Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, trong tầm tay, hôm nay mệnh tinh giới, xưng là bất diệt tinh giới kỳ thực càng là thích hợp. Bởi vì hướng theo minh tu ảo ạt tấn công cùng từng bước áp sát, 50 năm thời gian, càng ngày càng nhiều tinh vực thất thủ. Mà còn dư lại toàn bộ tinh tu, hiện tại trên căn bản đều tụ tập ở lấy bất diệt tinh vực làm trung tâm gần ngàn cái tinh vực bên. Trong, nghiêm chỉnh mà nói, không bao gồm thủ hộ chi giới mà nói, là 971 cái tinh vực. Mà đây cũng là hôm nay vẫn còn thuộc về mệnh tinh giới có tinh vực. Nghe vào. 971 cái tinh vực tựa hồ cũng không tính ít. Bất quá, có người làm qua một cách đại khái thống kê. Ban đầu tam đại tinh giới bao hàm tinh vực, ít nhất hơn ức, mà có sinh mệnh tồn tại, có tinh tu tồn tại tinh vực số lượng, cũng có ngàn vạn số lượng, từ ngàn vạn tinh vực, biến thành hôm nay không đến 1.000 tinh vực. Chỉ bằng vào đây tương phản to con số lớn biến hóa, liền có thể tưởng tượng một chút, đây 50 năm giữa, đối với mệnh tinh giới lại nói, hoàn toàn chính là một đợt khủng bố ác mộng, sinh mệnh số thương vong số lượng, tự nhiên càng là không cách nào thống kê, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều có lượng lớn tộc đàn. Tông môn cùng sinh linh đang tiến hành rất dài di chuyển cùng chạy thoát thân. Hơn nữa khi Hoa Dương cùng Hồng Nguyên tinh giới đình trệ sau đó, có dài đến thời gian 3 năm, đại bộ phận người đều đã lòng như cho nguội, lâm vào thâm sâu trong tuyệt vọng, căn bản không đường có thể trốn, chỉ có thể đợi tại chỗ chờ chết. Cũng đang lúc này, bất diệt tộc đột nhiên xuất hiện. Cái này bởi vì bọn hắn tộc trưởng Tần Tinh, mà nổi tiếng ở tại mệnh tinh giới hoàn toàn mới tộc đàn. Tại mệnh tinh giới nhất thời khắc nguy nan đứng dậy, xông về bốn phương tám hướng, đi làm hết sức, chống lại đến minh tu, đi cứu viện đến sinh linh. Đặc biệt là cái tộc quần này thực lực, vượt quá bình thường cường đại, chỉ là giới chủ tu liền có nhiều đến 3 người. Tuy rằng 3 người này, trên thực tế cũng toàn bộ đều là minh tu. Về phần tinh thần, tinh hoàng cảnh cường giả càng là đếm không hết. Bất diệt tộc xuất hiện, cuối cùng cũng lại lần nữa mang cho toàn bộ mệnh tinh giới một chút hy vọng. Để cho toàn bộ vẫn sống sót sinh linh, đều bắt đầu hết tất cả biện pháp. Nhờ cậy bất diệt tộc, nhờ cậy bất diệt tinh vực, thậm chí. Ngay cả Hoa Dương cùng Hồng Nguyên đế thần, tại trọng thương sau đó, cũng là lựa chọn đi trước bất diệt tinh vực, một bên chữa thương, đồng thời cũng là làm hết sức phòng thủ đây thuộc về mệnh tinh giới cuối cùng nhất phương khu vực. Lâu ngày, mệnh tinh giới liền tạo thành lấy bất diệt tinh vực làm trung tâm. 970 tòa tinh vực cùng thủ hộ chi giới xoay quanh tại bốn phía hoàn toàn mới bố cục. Tự nhiên, bất diệt tinh vực cũng theo đó trở thành mệnh tinh giới tịnh thổ. Mệnh tinh giới chân chính thánh địa, bởi vì chỉ cần bất diệt tinh vực vẫn tồn tại, như vậy mệnh tinh giới liền sẽ tiếp tục tồn tại. Toàn bộ sinh linh cũng liền có lòng tin. Có hy vọng tiếp tục cố thủ đi xuống. Quan trọng hơn là bất diệt tinh vực tồn tại, để bọn hắn từ đầu đến cuối tin chắc bất diệt tộc chủ nhân, bất diệt tinh vực thần bảo hộ, cuối cùng có một ngày sẽ lần nữa trở về. Tựa hồ ông trời thật chưa có hoàn toàn vứt bỏ mệnh tinh giới, không có vứt bỏ những sinh linh này. Bởi vì ngay tại gần đây, liên tục hai chuyện phát sinh, để cho từng cái biết được sinh linh, trong lòng ngọn lửa hy vọng đều là càng ngày càng vượng. Chuyện thứ nhất là 3 cái nguyên bản bị minh tu bắt đi người bất diệt tộc, vậy mà bình an trở về. Bất diệt tộc tuy rằng đã là mệnh tinh giới đệ nhất tộc, đại đa số người cũng đều rất muốn gia nhập cái tộc quần này, trở thành trong tộc một thành viên. Nhưng là bởi vì số người quả thực quá nhiều, tài nguyên cũng là có hạn, cho nên đại diện tộc trưởng Cổ Lý không thể không quyết định từng đầu có thể nói nghiêm khắc tộc quy, tiến hành giới hạn. Trong đó nghiêm khắc nhất một đầu tộc quy, chính là có thể không giết hàng. Nói đơn giản, chỉ cần ngươi gặp phải Minh Tu, đánh thắng được tốt nhất, không đánh lại mà nói, ngươi có thể bị giết, có thể tự sát, nhưng tuyệt đối không cho phép đầu hàng. Bởi vì, có thể trở thành người bất diệt tộc, vừa đại biểu vô thượng vinh quang, nhưng mà đại biểu, ngươi nhất định phải đảm đương đổi thủ hộ mệnh tinh giới trách nhiệm Mani bất diệt tộc. Chính là vì thủ hộ bất diệt tinh vực, thủ hộ mệnh tinh giới. 50 năm thời gian, bất diệt tộc sớm liền trở thành Minh Tu cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Đặc biệt là tại bọn hắn biết được đây nhất tộc quy sau đó, một khi bắt lấy người bất diệt tộc, cho dù có thể giết cũng không giết, mà là lấy đủ loại phương thức hành hạ, vì chính là bức bách ngươi đầu hàng. Bị bắt người bất diệt tộc không ít, trong đó tự nhiên cũng có không nhịn được mà đầu hàng. Vì vậy mà, đây ba cái tộc nhân bình ân trở về, tại tất cả người nghĩ đến, bọn hắn chỉ sợ là quy hàng rồi Minh Tu, trở thành Minh Tu gian tế. Chính là để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là đây ba tên tộc nhân chẳng những bình an trở về, hơn nữa ba cái chỉ có tinh hoàng cảnh tinh tu, vậy mà còn mang về mấy trăm tên thực lực vượt qua xa bọn hắn Minh Tu. Những Minh Tu này bên trong thậm chí còn có ba cái cửu vực minh tinh thần. Đây chính là giới chủ bên dưới mạnh nhất tồn tại. Rất khiến chúng người không thể nào tiếp thu được là đây mấy trăm tên Minh Tu đối với ba người này cực kỳ cung kính, thậm chí đều có thể xưng là sợ hãi rồi. Tự nhiên ba người này lập tức trở thành mục tiêu của mọi người. Tất cả mọi người đều tại hỏi thăm bọn họ tại Minh Tinh giới cuối cùng trải qua cái gì, thậm chí đều kinh động Cổ Lý và người khác. Thế nhưng, ba người này ý chính là cực chặt, sống chết không chịu nói ra bọn hắn từng trải. Nhưng không phải ít người từ bọn hắn kia mặt mày hớn hở thần sắc bên trên, chính là mơ hồ đoán ra được, bọn hắn có lẽ là gặp phải Tần Tinh, mà sở dĩ không nói, là bởi vì Tần Tinh đặc biệt dặn dò qua bọn hắn, muốn bọn hắn giữ bí mật. Cứ việc chỉ là suy đoán, nhưng không phải ít người, nhưng đều rất tin không nghi ngờ. Mà không lâu sau, lại có một kiện đại sự phát sinh, rốt cuộc để cho tất cả mọi người đều có thể khẳng định. Suy đoán là thật, so với ba cái tộc nhân trở về, hơn nữa mang về mấy trăm tên Minh Tu đến. Đại sự này, quả thực oanh động toàn bộ mệnh tinh giới. 10 tên cũng sớm đã biến mất tại rồi lịch sử, tiêu thất tuyệt đại đa số tinh tu trong ký ức mệnh tinh giới đã từng giới chủ, đã từng đế thần, vậy mà mang theo gần 10.000 tên cường giả trở về. Bọn hắn trở về để cho bế quan chữa thương Hoa Dương cùng Hồng Nguyên đế thần đều rối rít hiện thân mà ra, tự mình nghênh đón bọn hắn. Đặc biệt là Hồng Nguyên đế thần, với tư cách và sự từng trải già nhất đế thần, nàng cùng giữa bọn họ hữu tình đều là cực kỳ thâm hậu. Bạn già xa cách vô số năm sau đó lại lần nữa gặp nhau, ngoại trừ cao hứng ra, dĩ nhiên chính là nghi hoặc bọn hắn đi nơi nào, vì sao lại sẽ vào lúc này đột nhiên trở về. Mà bọn hắn ngược lại không giấu giếm chút nào, dứt khoát báo ra một cái tên, một cái mệnh tinh giới tất cả mọi người đều mong đợi danh tự. Tần Tinh, Lần này, mệnh tinh giới thật sôi trào. Toàn bộ sinh linh cũng thật thấy được hy vọng. Chỉ riêng gần đây 10.000 tên cường giả, đây 10 tên giới chủ tu, cũng đủ để chống lại Minh Tu. Nếu mà Tần Tinh lại trở về mà nói, kia mệnh tinh giới khôi phục, trong tầm tay, gần đây 10.000 tên cường giả, tuy rằng thực lực đều không yếu, nhưng mà bị nhốt quá lâu thời gian, mỗi một người đều là có phần là suy yếu, cần một quãng thời gian đến khôi phục. Tự nhiên, bọn hắn liền tạm thời ở tại Bất Diệt Tinh Vực, một bên nghỉ ngơi lấy sức, một bên lý giải đến hôm nay mệnh minh hai giới đại khái tình huống. Mà có bọn hắn trở về sau đó, mệnh tinh giới cũng là tiến vào tương đối ân bình bình thản thời kỳ. Tựa hồ Minh Tu cũng biết bọn hắn trở về, cho nên trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hôm nay, một tiếng vang vọng đất trời nổ tung cùng một tiếng chấn động Bất Diệt giới chim hót, chính là phá vỡ loại này ân bình, phá vỡ loại này bình thản. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.